Ngạo Thế Đan Thần, chương 69, Thiên Ngoại Hữu Thiên, 2, góc truyện audio.com. Trầm Tường không biết Trầm Phú Vinh là thế nào đưa tới một gia hỏa tự cho là đúng như thế, giống như ở trong mắt hắn. Người ở bên trong thế tục đều là run rế vậy, lúc này mọi người đều dồn dập lùi về sau, phàm võ cảnh tầng 8 chiến đấu. Uy lực kia là lớn vô cùng, nhưng bọn hắn cũng hưng phấn không thôi, bởi vì tin tức ngầm thật sự là cuối cùng còn phải vượt qua một đệ tử của môn phái mới có thể đạt được khen thưởng, đây chính là đệ tử môn phái. Có thể xem bọn hắn chiến đấu là tốt vô cùng, điều này có thể mang đến chỗ tốt cho rất nhiều võ giả, mặt đất tràn đầy gỗ vỡ vụn. Đây là vừa nãy Trầm Tường dậm chân hủy diệt luận võ đài, Trầm Phú Vinh lui lại, hắn đối với Trương Long vô cùng tin tưởng. Hắn biết Trầm Tường sẽ chết chắc, đến thời điểm đó nhất định Trầm gia sẽ bị Dược gia chiếm đoạt. Quan hệ của hắn cùng những người Dược gia ở trong môn phái sẽ càng trở nên tốt hơn, xem ra tuổi ngươi lớn hơn ta rất nhiều a. Ngươi cho rằng như vậy thắng ta sẽ rất hào quang sao, ta năm nay mới 16 tuổi nha, Trầm Tường ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn không nói. Mọi người vẫn đúng là không chú ý đến tuổi tác của hắn, nghĩ đến chuyện này, trong lòng mọi người đều thầm than. Người ta mới 16 tuổi đã như vậy, chính là thiếu niên cường giả danh chấn một phương, vậy ta liền nhường ngươi một chiêu. Ta đứng ở chỗ này bất động, một chiêu qua đi ta sẽ ra tay, Trương Long mới vừa đến, Trầm Phú Vinh nói cho hắn biết. Thực lực của Trầm Tường đại khái ở phàm võ cảnh tầng 7, mà Trương Long là phàm võ cảnh tầng 8, nên hắn rất xem thường Trầm Tường. Huống chi đối phương còn là một luyện đan sư, đối với phương diện võ công nhất định sẽ không chăm chú, thực lực đương nhiên sẽ rất yếu. Phàm võ cảnh tầng 8 ở bên trong thế tục chính là võ giả thực lực đứng đầu, huống chi là những đệ tử đến từ môn phái. Ở bên trong bọn họ hấp thu linh khí nồng nặc, ăn đồ vật đều là linh lương, đan dược, công pháp tu luyện chân khí cũng là tốt nhất. Võ công càng là thế tục không cách nào so sánh, nhường cho ta một chiêu, Trầm Tường thanh sắc bất động, nhưng trong lòng hồi hộp. Đừng nói là phàm võ cảnh tầng 8 để hắn đánh một quyền, cho dù là phàm võ cảnh tầng 9 bị hắn đánh trúng, cũng sẽ không dễ chịu. Trương Long cười lạnh nói, ngươi phải cố gắng dùng hết sức mạnh, bởi vì đây là công kích cuối cùng trong đời ngươi, sau khi ngươi đánh xong. Sẽ là giờ chết của ngươi, ta phải công kích rồi, Trầm Tường lùi về sau vài bước, trong lòng mừng thầm không ngớt. Hắn không nghĩ tới sẽ có loại người ngu ngốc tự đại như vậy, Trương Long xem thường nở nụ cười, thân thể chấn động. Một cỗ sương mù màu trắng tinh từ trên người hắn tản mát ra, sau đó hóa thành khí cương mãnh liệt hình thành một cái lồng khí. Bao phủ ở trên thân thể của hắn, mọi người trong sân xa xa liền có thể cảm giác được vòng bảo hộ khí cương kia rất kiên cố. Bởi vì thời điểm lồng khí hình thành, gỗ vụn trên mặt đất đều hóa thành bột phấn trong nháy mắt, hảo gia hỏa, quả nhiên có chút môn đạo. Nhưng trình độ này vẫn để cho ta thất vọng, Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, đồng thời vận chuyển thái cực thần công. Điều động ngũ hành chân khí trong cơ thể, lần trước hắn lấy thực lực phàm võ cảnh tầng 5 đánh bại Trầm Nhất Hàn. Chính là dùng tới ngũ hành chân khí, sau khi ngũ hành dung hợp hóa thành càn khôn lực, đây là lực lượng thái cổ lúc hỗn độn sơ khai. Là sức mạnh mở ra toàn bộ thiên địa, uy lực có thể tưởng tượng được, mà càn khôn lực của Trầm Tường chỉ là trạng thái mô hình. Nhưng cũng đã vô cùng đáng sợ, lần trước hắn thi triển liền làm cho thân thể của hắn khó có thể chịu đựng, nhưng hiện tại không giống. Hắn là phàm võ cảnh tầng 8, hơn nữa thân thể của hắn lại trải qua tiên ma đàm rèn luyện, đang chậm rãi lột xác thành tiên ma thân thể. Bây giờ thân thể của hắn đã có thể thừa nhận được càn khôn lực này, đây là thực lực mạnh nhất của hắn rất ít sử dụng. Hắn thấy tên ngu ngốc trước người kia muốn chết như vậy, hắn cũng thành toàn đưa đối phương một đoạn đường, thời điểm cho đối phương chết. Biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, ngũ hành chân khí rất nhanh bị Trầm Tường dung hợp lại cùng nhau, hóa thành càn khôn lực. Tràn vào bên trong cánh tay hắn, nhưng không có tản mát ra bất kỳ khí tức, lúc này Trầm Tường đã xông qua, thấy Trầm Tường lại đây. Một điểm khí tức chấn động cũng không có, khóe miệng Trương Long vung lên, tràn đầy xem thường cười lại. Tốc độ của Trầm Tường không phải rất nhanh, dù sao đối phương sẽ đứng ở nơi đó cho hắn đánh. Trên nắm tay hắn đã ngưng tụ ngũ hành chân khí dung hợp thành càn khôn lực thiên hổ bạo sát quyền, Trầm Tường đi tới trước mặt Trương Long. Đánh ra một quyền, trên nắm tay nhất thời hiện ra một hổ đầu nửa trong suốt, miệng hổ đầu lớn lên. Trực tiếp xuyên phá vòng khí cương bảo hộ mà Trương Long vẫn lấy làm kiêu ngạo, đánh vào trên lồng ngực Trương Long. Trong nháy mắt lồng khí kia bị phá tan, trong lòng Trương Long cùng Trầm Phú Vinh chấn động mạnh, nhưng đã không còn kịp rồi. Nắm đấm hàm chứa sức mạnh thần bí kia của Trầm Tường đã đánh ở trên lồng ngực của hắn, trong phút chốc. Trương Long chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh bàng bạc điên cuồng rót vào bên trong thân thể của hắn. Dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy mỗi một tấc trong cơ thể hắn, đủ loại đau nhức ở trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện bên trên thân thể của hắn. Sau đó hắn liền mất đi chi giác, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này, mà mọi người trong sân, mỗi người giống như tượng đá vậy. Trong đầu không khỏi chiếu lại một màn vừa nãy kia, sau khi nắm đấm của Trầm Tường đánh ra ngoài, xuyên phá lồng khí của Trương Long. Đánh vào lồng ngực Trương Long, mà Trương Long ở trong nháy mắt đó, cả người nhất thời tuôn ra một trận xương máu, sau đó một tiếng nổ vang. Thân thể Trương Long tựa như một quả cà chua bị đập mạnh trên mặt đất, đã biến thành nát tan như tương, chỉ là một quyền. Trầm Tường liền đánh phàm võ cảnh tầng 8 Trương Long thành thịt vụn, mà xương máu kia vẫn phiêu tán ở trong quảng trường, theo gió phiêu lãng. Tản ra từng trận mùi tanh, khiến lòng người buồn nôn, nhưng mọi người càng nhiều chính là chấn động, tâm hồn chấn động. Làm bọn hắn suốt đời khó quên, Trầm Tường thần tình lạnh nhạt, hừ nhẹ một tiếng, phất tay thả ra một đoàn chân khí chi hỏa. Thiêu hủy đống thịt nát trên mặt đất kia thành than, sau đó nhặt lên một cái túi đựng đồ thu vào trong người. Ta bây giờ chiến thắng đệ tử môn phái này, có thể cho ta chân nguyên đan trực cách trương.